Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1750, chương 1733, một nam một nữ hai. Tứ Bảo cả giận nói, người, các ngươi còn muốn động thủ với ta không được, chỉ các ngươi cái gì chúng các phái, ta xem như là nhìn thấu, một đám hạng người ham sống sợ chết, gặp phải tà vật chạy nhanh nhất. Hiện tại lại bắt đầu cùng ta giả vờ thượng đúng không? Nhớ tới những thứ này chúng các đệ tử phía trước thành tựu. Tứ Bảo cũng là giận không chỗ phát tiết. Chúng các phái, trước đây không phải như thế. Một cái bình tĩnh thanh âm, từ trong đám người truyền đến. Tứ Bảo định thần nhìn lại, là cái kia trước khi các loại nghĩ kế tiểu đạo sĩ. Lập tức đem hắn kéo qua, vỗ vai nói ra. Ngươi thật là không tệ, theo chân bọn họ không giống với, ngươi tên là gì? Đồng hồ Trạch Văn, tiểu đạo sĩ trả lời. Tứ Bảo nói ra, ta không rõ, ngươi tiểu tử này người thật không tệ, tại sao muốn đi theo đám bọn hắn hỗn? Đồng hồ Trạch Văn cúi đầu, xem mấy giận mà không dám nói gì sư huynh môn liếc mắt. Thấp giọng nói ra, đại sư, giả như ta có thể còn sống trở về. Chuyện này ta chậm rãi nói cho ngươi biết. Tứ Bảo cười nói, ngươi theo ta hỗn, yên tâm, ta khẳng định khiến ngươi tốt nhất đi ra ngoài. Tiếp tục lại suy nghĩ khởi lời khi trước đề, hỏi vài cái quỷ hồn, một nam một nữ là có ý gì? Có quỷ hồn hồi đáp, là lưỡng người đạo sĩ, chúng ta cũng không thế nào từng thấy, là đại tế ti mời tới, cổ mộ sau khi xây xong. Bọn họ cũng bị nhốt ở trong cổ mộ, trở thành trấn thủ cổ mộ một cổ lực lượng, bị giam ở trong cổ mộ. Tứ Bảo ngơ ngẩn, bọn họ đấu không lại đại tế ti. Không đấu lại, đại tế ti thần thông quảng đại, không có pháp sư là hắn đối thủ. Quỷ hồn té nhào vào Tứ Bảo trước mặt, dập đầu nói ra, đại pháp sư, các ngươi mau mau trở về đi. Ngàn vạn lần không nên đi thủy tinh môn, đại tế ti nhất định ở thủy tinh môn trong bầy mạnh nhất mai phục. Đi chắc chắn phải chết đấy. Một cái khác quỷ hồn cũng nói ra, nếu thật là chết cũng không tệ lắm, chỉ sợ là chết không. Hồn phách bị bắt, giống như chúng ta, bị nhốt mấy trăm năm. Tứ Bảo cảm ơn, lại hỏi bọn hắn một ít tình huống. Mấy cái này giáo đồ năm đó đều là bình thường nhất tu kiến cổ mộ cu ly. Hơn nữa chỉ tu một khối này, đối với khác địa phương tình huống cũng không quen thuộc tất. Cũng lại cung cấp không ra cái gì đầu mối mới. Vài cái chúng các phái đạo sĩ nhưng thật ra ý vị hỏi bọn hắn thấy chưa thấy qua ngư trường kiếm. Vài cái giáo đồ biểu thị bản thân vẫn bị vây ở qua loa tử thể bên trong. Cũng không biết phía sau mấy năm nay chuyện phát sinh. Lâm Tam Sinh cau mày nói. Không đúng. Sau đó chí ít còn có 2-3 giạt hạo mộ. Lẽ nào cũng không có từ các ngươi nơi đây trải qua. Nếu không, vì sao không có gặp phải những thứ này cơ quan? Cũng không còn gặp gỡ qua loa một dạng. Các quỷ hồn đối với lần này khi nhiên bất chi đạo. Tứ Bảo cùng Lâm Tam Sinh suy đoán. Những người đó 8/10 là phát hiện Diệp Thiếu Dương bọn họ đi con đường kia. Từ bên kia đi thủy tinh môn. Được, các người cũng không dễ dàng. Nhanh đi âm ti đưa tin đi. Ta tới siêu độ các ngươi. Đi âm ti đưa tin. Là mấy cái này quỷ hồn mấy trăm năm qua tha thiết ước mơ chuyện. Nghe Tứ Bảo nói như vậy. Kích động đến lần thứ hai dập đầu. Tứ Bảo lấy ra một viên kim lá bồ đề. Phủng ở trong tay, niệm lên vãng sinh chú, kim lá bồ đề trung bắn ra Phật quang, đem vài cái quỷ hồn thu ở trong đó, mở ra hư không cái khe, đem vài cái quỷ vực đưa về quỷ vực. Tứ Bảo mặt lộ vẻ mỉm cười, với hắn mà nói, mỗi lần khai quang làm phép, thống khoái nhất chỉ có hai chuyện, đánh bại cường đại đối thủ, cùng siêu độ chịu khổ quỷ hồn. Có thể cứu những thứ này thương cảm quỷ, bản thân liền là một kiện phi thường có cảm giác thành công sự tình. đưa đi bọn họ. Tứ Bảo cùng Lâm Tam Sinh thương lượng một chút, nếu vốn nên là cửa ải kế tiếp đối phó phi Nga quái vật chết ở chỗ này, con đường phía trước coi như là thiếu một cái cản trở. Bọn họ quyết định tiếp tục đi tới đích, đến Thủy Tinh Môn cùng Diệp Thiếu Dương hội hợp. Diệp Thiếu Dương thủ bắt pháp quyết, đem một con cương thi đánh bay, nhìn trong ao nước nhốn nháo đầu người, trong lòng ít nhiều cũng có chút sợ hãi. Những thứ này cương thi là ở ngũ hành thi thức tỉnh sau đó đột nhiên từ nước trong ao nhô ra. Diệp Thiếu Dương hoài nghi chúng nó rất có thể này đây ngũ hành thi dẫn đầu, nghe nó triệu hoán mới hiện thân đi ra. Bất quá dưới mắt không có công phu đi phân tích những thứ này. Diệp Thiếu Dương vừa dùng câu hồn tầm đối phó ngũ hành thi, một bên nhìn cơ hội đối phó đem lên bờ cương thi phách trở lại. Thình thịch đột, bờ bên kia hãy đi trước mấy người lính hướng về phía lên bờ cương thi thả thương. Tác dụng cũng không rõ ràng, chỉ có thể trì hoãn chúng nó đổ bộ thế. Diệp Thiếu Dương hướng hắn môn kêu, để cho bọn họ theo thông đạo trước chạy về phía trước. Không cần lo cho bên này, mấy người các người cũng trước đường cũ trở về. Tránh xong, chúng các phái đệ tử lưu lại. Tào Vũ cũng biết hắn cùng binh lính của mình không giúp được gì, lập tức hạ lệnh lui lại. Hiện trường chỉ để lại Diệp Thiếu Dương cùng Tử Côn đạo nhân lãnh đạo liên can đệ tử. Diệp trưởng giáo, ngươi những quỷ bộc đó yêu người hầu, có thể triệu hoán đến, nhất là cửu vĩ thiên hồ. Tử Côn đạo nhân vừa cùng Diệp Thiếu Dương giáp công ngũ hành thi, vừa nói, mẹ kiếp, có thể triệu hoán bọn họ ta còn chờ tới bây giờ. Không tin hào a, nhắc tới cái này, Diệp Thiếu Dương cũng là có chút điểm khóc không ra nước mắt. Vốn là muốn thật gặp ngay phải thời điểm nguy hiểm lại triệu hoán bắt quỷ liên minh tiểu đồng bọn qua đâm một dạng chiến đấu. Kết quả đến bên này, trong cổ mộ cũng không biết có lực lượng gì phong ấn không gian. Hồn ấn tín hiệu căn bản không phát ra được đi. Người chỉ vào, ta trước đi đối phó này cương thi. Ngũ hành thi căn bản đau thương bất nhập, công kích thủ đoạn cũng vượt qua xa nhất cương thi, trong lúc nhất thời khó có thể thủ thắng. Diệp Thiếu Dương rất sợ này cương thi đều lên bờ, hình thành vây kín thế, vì vậy đem ngũ hành thi tạm thời giao cho Tử Côn đạo nhân. Bản thân rút ra thất tinh long tuyền kiếm, đi bên hồ nước thượng một trận bỗng nhiên sát. Những thứ này đều là thủy thi, lên bờ sau đó, hành động phi thường thong thả, cũng không thế nào trải qua đánh. Diệp Thiếu Dương đang giết thoải mái, nghe Tử Côn đạo nhân nhượng đứng lên. Diệp trưởng giáo, không chịu nổi. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, Tử Côn đạo nhân đã bị bức lui. Dựa vào mấy người đệ tử vây công ngũ hành thi, ngũ hành thi chợt bắt một người đạo sĩ, hướng về phía miệng hít mạnh một hơi, cư nhiên đem đạo sĩ kia huyết nhục kể cả hồn phách đều hấp vào bên trong cơ thể. Trong khoảnh khắc chỉ còn lại có một tấm da người khung xương. Mấy người đạo sĩ hoảng sợ, đều lui lại. Diệp trưởng giáo, hai ta thay đổi. Tử Côn đạo nhân hoàn toàn không để ý bản thân đồng môn bị tàn sát, chạy đến Diệp Thiếu Dương bên người, lấy ra một bả hoàng phiếu giấy, chuông đồng lay động, hóa thành người giấy, đều hướng về phía đối diện thủy thi bay đi. Phần nửa bị thủy thi nắm xé nát, cũng có một chút áp vào trước mặt, cũng không tiến công, chỉ là từ phía sau dán tại thủy thi trên cổ của, bốc cháy lên, lấy thi huyết là nhiên liệu, trong nháy mắt đem thủy thi đốt thành một đoàn hỏa cầu. Diệp Thiếu Dương trở lại thủy thi bên cạnh, cái này lúc sau đã có ba chúng các phái đệ tử ngộ hại. Một người trong đó là bị ngũ hành thi thủ trong ván quan tài trực tiếp rút ra toái đầu. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay thất tinh long tuyền kiếm, tiếp nhận chiến đấu, cùng ngũ hành thi chạy chiến đấu. Ngũ hành thi lực lớn vô cùng, huy vũ ván quan tài, không ngừng đập tới. Diệp Thiếu Dương trải qua tránh lui, ván quan tài không ngừng đánh vào trên vách đá.